Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1210. Cái gì? Gia hỏa này không phải Blade. Deadpool một trận rung đùi đắc ý, ý bảo chính mình có chuyện nói, lòng dạ hiểm độc không hề cường kéo Tráng Đinh. Lúc này trong đại sảnh nói chuyện với nhau lại bắt đầu thân thiện lên. Ác ma bản tính chính là như thế. Trông cậy vào bọn họ đồng tình xà quái nhất tộc. Nằm mơ. Xà quái kéo cống tâm tình rất suy sút. Hắn do dự một chút. Vẫn là dùng cái đuôi lấy rớt Deadpool miệng thượng phá bố. Gia hỏa này cũng thật khó coi. Thường xuyên có người nói mỗ mỗ mỗ lớn lên cùng phân giống nhau. Trước kia xà quái kéo cống cho rằng đó là hình dung từ. Là một loại chửi bới. Hiện tại hắn xác nhận một sự kiện. Đó chính là xác thật có người lớn lên giống một đống phân, cho dù chỉ có thấy một cái cằm cùng nửa khuôn mặt, xà quái vẫn là nhận định Deadpool chỉ sợ là chính mình gặp qua khó nhất xem nhân loại. Deadpool không hề tự giác, hắn tự mình cảm giác phi thường hảo, thậm chí cảm thấy chính mình có thể cùng như vậy một cái 5 mét dài hơn đại xà quái nói chuyện phiếm. Là một kiện đáng giá khoe khoang sự, hắn bị bó thật sự rắn chắc. Lúc này liền dùng một cái xà quái cảm thấy rất quái dị động tác. Mông xử lực, bả vai cùng sau lưng cùng đặng mà. Làm bộ chính mình là một cái đại trùng tử giống nhau hướng hắn bên này mấp máy, ra hỏa này. Muốn cùng chính mình nói chuyện gì bí ẩn nói sao? Đại xà quái không sợ Deadpool đánh lén. Ra hỏa này đều bị bó thành như vậy. Chính mình một ngụm là có thể đem hắn nuốt. Sợ cái giám a, phụ cận mấy cái tới tham gia Dracula bá tước hôn lễ ác ma lĩnh chủ cũng không đem. Deadpool đương hồi sự, không có siêu phàm lực lượng. Một cái bình thường lính đánh thuê ở bọn họ trong mắt cùng cát sỏi không sai biệt lắm. Deadpool ghé vào xà quái bên người nói câu đầu tiên lời nói khiến cho hắn ngốc. Xà lão đại, người sẽ nói tiếng Anh sao? Làm một cái xuất thân Hy Lạp xà quái. Kéo cống hiểu tiếng Anh. Này đảo không phải bọn họ muốn cùng thế giới nối đường dây. Bọn họ đã rời đi địa cầu đã vài trăm năm. Tiếp cái giám a, hắn chỉ là chính mình sẽ nói mà thôi. Cùng xà quái cái này chủng tộc không quan hệ, nguyên bản cho rằng Deadpool muốn nói gì tuyệt mật tin. Tức, kết quả thế nhưng là loại này nhàm chán vấn đề. Xà quái kéo cống thực thất vọng. Phun tin tử. Ánh mắt hung ác mà nhìn hắn một cái, niệm ở đồng bệnh tương liên. Gia hỏa này có lẽ so với chính mình còn xui xẻo phân thượng. Hắn không có một ngụm ăn xong người này. Nhưng cũng không tính toán tiếp tục để ý đến hắn, nhưng Deadpool liền không phải dễ dàng lùi bước. Người, ở trong lòng hắn cam chịu xà quái hiểu tiếng Anh. Kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói chính là, hắn bán cái nốt. Nguyên bản không tính toán để ý đến hắn xà quái lại đem đầu hướng mặt bên nhẹ nhàng đong đưa một chút, tựa hồ muốn nghe xem hắn cao kiến. Deadpool hạ giọng. Hắn kia vẻ mặt thịt nát làm xà quái rất khó chịu. Nhân gia có trí tuệ có tộc đàn, tự thân có văn hóa có truyền thừa, cũng không phải là dã thú. Hạ Khả kéo ánh mắt kỳ ba, cho rằng Deadpool thực mê người. Nhưng xà quái chỉ cảm thấy gia hỏa này cả người đều là một cổ tử xú vị. Hắn cảm thấy chính mình liền tính là đói chết. Từ Dracula bá tước lâu đài nhảy xuống đi. Cũng sẽ không ăn Deadpool một ngụm thịt. Ta tưởng nói chính là. Ta cũng không biết. Ha ha, Deadpool hết sức vui mừng. Tay chân trói đến kín mít. Hắn liền trên mặt đất lăn lộn. Một đống ác ma cùng vampire vội vàng xông tới hỗ trợ. Cuối cùng là đem mắt mạo hung quang. Muốn ăn Deadpool đại xà quái ngăn lại. Cái này Blade là Dracula bá tước muốn ở hôn lễ hiện trường lấy máu hiến tế quan trọng đạo cụ. Hiện tại cũng không thể có thất bọn họ bên này tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến đại sảnh. Nội hôn lễ, ai cũng không thấy được Deadpool ở lăn lộn thời điểm đâm phiên phụ cận cái bàn. Ở một đống người ngăn trở đại xà quái khoảng cách. Hắn thuận tay cầm một phen thiết thịt đao, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình thủ đoạn ra hết cũng đánh không lại lâu đài nhiều như vậy người xấu. Nhưng không phản kháng cũng không phải là hắn nguyên tắc, hôn lễ thật sự không có gì để khen. Cũ xưa vô cùng kịch bản, Nhạc sư tấu âm nhạc cũng là một cổ từ tử khí trầm trầm hương vị. Không biết còn tưởng rằng là lễ truy điệu đâu, Deadpool trong miệng lại bị Tắc Thượng phá bố. Làm quan trọng đạo cụ, hắn không cần nói chuyện, hắn vẫn luôn đang âm thầm dùng sức. Muốn dùng thiết thịt đao cắt khai trên tay dây thừng, nhưng này dây thừng rõ ràng không phải giống nhau mặt hàng, thoạt nhìn rất nhỏ, thực tế tính dai 10 phần. Deadpool đã cắt nửa ngày, dây thừng không chút sứt mẻ, ở hắn sắp lên đài trước. Dây thừng còn không có cắt ra. Hai cái vampire người hầu giá hắn đi hướng đại sảnh ở giữa, Deadpool dừng lại động tác nhỏ. Đem thiết thịt đao thực xảo diệu địa tạng ở lòng bàn tay. Một đường rầm gì bị kéo ra tới, lúc này Dracula bá tước còn ăn mặc kia thân thời trung cổ bá tước. Quần áo, Hạ Khả đánh đổ là thay đổi một thân váy cưới. Bất quá nàng đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi loạn xem. Rõ ràng cũng là ở tự hỏi chạy trốn biện pháp, vampire quản gia cởi bỏ Deadpool dây thừng. Tưởng đem hắn trói đến đại sảnh chính giữa một cây đặc thù lập trụ thượng. Một hồi còn có mổ bụng moi tim chờ hoạt động đâu. Đây là vampire nhóm ít có mấy cái có thể ở tiết ngày nghỉ tổ chức hoạt động giải trí, một cái thằng. Khấu vừa mới cởi bỏ, Deadpool lại đột nhiên bạo khởi. Trong tay thiết thịt đao cắm vào lão quản gia hốc mắt. Thuận thế rút ra đối phương thứ kiếm. Xoay người nhất kiếm thứ hướng Dracula bá tước ngực. Đồng thời vặn eo duỗi tay. Bắt lấy Hạ Khả kéo hướng chính mình trong lòng ngực vùng. Này một loạt động tác liền mạch lưu loát. Ở lão quản gia che lại hốc mắt kêu rên thời điểm. Hạ Khả kéo đã tới rồi Deadpool bên người. Mà lúc này vẫn luôn đem chính mình đương chiến sĩ xem Dracula bá tước cũng rút kiếm chống đỡ. Ngươi quá soái khí. Ta không gả hắn. Ta gả cho ngươi được không? Hạ Khả kéo liền cảm thấy Deadpool trên mặt những cái đó vết sẹo thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Hơn nữa vì cấp Dracula bá tước ngột ngạt. Nàng căn bản không nghĩ lại. Nói mấy câu buột miệng thốt ra. Hỗn không biết mấy câu nói đó sẽ cho một người bình thường mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu. Hoạn, nhưng mà Deadpool căn bản là không thèm để ý. Trên tay hắn động tác không ngừng. Thứ kiếm không bằng quen dùng võ sĩ đao thuận tay. Nhưng cũng sẽ dùng. Ok, ok. Người có dưỡng lão bảo hiểm sao? Người thích tiểu động vật sao? Ta dưỡng một con cẩu. Tên kia quá làm ầm ĩ. Dracula bá tước cùng hắn qua hai chiêu. Com hắn dùng chính là một phen cực kỳ sắc bén thần khí trường kiếm. Nếu đối phương lấy chính là bình thường binh khí. Chỉ cần một kích là có thể chém đứt. Cố tình lão quản gia trong tay thứ kiếm cũng là một phen thần khí. Phẩm chất thượng kém một ít. Nhưng không tới một trời một vực trình độ đánh đánh. Hắn liền đã nhận ra vấn đề. Nhất kiếm phách lui Deadpool. Quay đầu lạnh giọng quát lớn chúng vampire, đây là các ngươi nói Blade. Hắn căn bản không phải vampire. Làm vampire nguyên tổ, hắn đối vampire cảm giác cực kỳ nhạy bén. Phía trước ở trong đại sảnh không thấy ra tới là bởi vì chung quanh người quá nhiều. Hiện tại ly đến như thế chi gần. Nếu là còn nhìn không ra vấn đề vậy quá giả, gia hỏa này không phải Blade. Một chúng vampire tập thể há hốc mồm. Người cùng người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? Ngài giết đến nhà của chúng ta cửa. Giết được máu chảy thành sông. Kết quả ở xưng tên báo họ phân đoạn nói một cái tên giả. Hiện tại địa cầu nhân loại đã sa đọa tới rồi như thế nông nỗi sao? Một chúng vampire sốt ruột cực kỳ. Nguyên bản cho rằng ở hôn lễ hiện trường đem Blade mổ bụng. Tế điện đồng báo. Đại gia cùng nhau nhạc a. Thật tốt đẹp cảnh tượng a, hiện tại toàn ngâm nước nóng, biến thân ở Marvel thế giới. Hết chương.